Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 24, lần trước em đã hứa với tôi điều gì trong xe? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn cần sống cùng người giám hộ của mình à? Chiếc xe khởi động chậm chậm rồi tăng tốc mượt mà. Ghế sau luôn mang lại cảm giác êm ái. Tiền Ninh quay đầu lại, nhìn Dylan một cách nghiêm túc. Anh quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cô phải thừa nhận Dylan trông như một bạn nhảy gần như hoàn hảo. Cô không thể không mỉm cười. Ngoài ra, Tiền Ninh cảm thấy Dylan nhận ra sớm hơn thực tế rằng cô đang nhìn anh. Nhưng anh thong thả đợi vài giây trước khi lơ đãng quay đầu nhìn cô, mắt họ chạm nhau. Cậu cũng không thay bộ lễ phục với cà vạt trắng à? Hay là cậu định mặc như thế này? Tiền Ninh mỉm cười, ám chỉ bộ trang phục của Dylan. Bộ trang phục này rất trang trọng, dáng người của anh không thể phủ nhận là đẹp, nhưng đây chỉ là một bộ vest thông thường. Vũ hội tháng 5 truyền thống yêu cầu nam giới phải mặc lễ phục với cà vạt trắng. Đây là tiêu chuẩn cao nhất của lễ phục nam vào buổi tối. Với quy mô của vũ hội tháng 5, điều này tự nhiên phù hợp với tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, Henry đã nói với Tiền Ninh qua điện thoại rằng yêu cầu bây giờ không còn nghiêm ngặt như trước nữa. Cũng có người mặc lễ phục với cà vạt đen đến tham dự. Nhưng Cambridge, nơi tôn trọng, truyền thống, trong nhiều khía cạnh, thậm chí tự hào về điều đó, thì số người mặc lễ phục với cà vạt đen vẫn rất ít. Thực ra Tiền Ninh không nghĩ Dylan sẽ mặc như thế này. Theo những gì cô biết về anh, sự giáo dục mà anh nhận được từ nhỏ đến lớn sẽ không cho phép anh làm như vậy. Gia đình anh rõ ràng coi trọng, truyền thống, về lễ phục. Lần đầu tiên cô gặp Dylan, anh bước xuống từ cầu thang xoắn, mặc lễ phục với cà vạt trắng. Chỉ có điều phong cách của anh hơi lãng tử, có lẽ vì địa điểm đó là khách sạn xa hoa, ngập tràn rượu và âm nhạc. Trong mắt nhiều người, 19 tuổi chỉ là một đứa trẻ. Nhưng anh đã kết hôn với cô. 2 tháng rưỡi qua, đôi khi Tiền Ninh nghĩ về chuyện này vẫn cảm thấy không thật. Cô cho rằng điều này là dễ hiểu. Họ không chỉ không sống cùng nhau, mà còn 2 tháng rưỡi không gặp mặt. Nhưng nếu không phải là thật, chắc Minh và Ben Tăng không thể sắp đạt được thỏa thuận cuối cùng. Nếu không phải là thật, anh sẽ không ngồi cạnh cô ngay lúc này. Cô cũng không quên, anh đã hôn cô như thế nào trước sự chứng kiến của mục sư trong nhà thờ Trinity College. Và vừa rồi, anh hôn tay cô một cách vừa buông thả vừa kiềm chế. Tôi sẽ thay sau, Dylan khẽ cau mày nói, mắt rời khỏi mặt cô. Trong một thoáng, anh đã nhìn lướt qua áo sơ mi trắng và váy xanh của cô rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiền Ninh cúi đầu, chiếc váy xanh của cô rất ngắn, khi ngồi xuống. Dù cô chọn tư thế tao nhã bắt chéo chân hay cách truyền thống của tiểu thư giữ chân sát nhau đều không có tác dụng gì, váy nhất định sẽ bị nhăn đến tận gốc. Cô lại ngước nhìn Dylan, nhận thấy đường quay hàm của anh căng cứng, điều này đặc biệt rõ ràng từ góc nhìn này. Hơn nữa, anh vẫn nhận ra cô đang nhìn anh, cơ hàm bên này hơi cử động vài lần, yết hầu cũng vậy, nhưng anh không quay đầu lại. Cậu đã đợi tôi bao lâu rồi? Dylan nghe thấy người phụ nữ hỏi với giọng nhẹ nhàng. Không quá lâu, Dylan nhìn cô vẫn mở to đôi mắt long lanh nhìn anh. Cô nên biết khi cô nhìn một người đàn ông như vậy, điều gì có thể sẽ xảy ra. Cô nên biết điều đó, Tiền Ninh khẽ liếm môi, đột nhiên nở một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy. Cậu được dạy dỗ như thế từ nhỏ sao? Dylan không vội trả lời câu hỏi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn cô. Khi hàng mi đen dài của cô chớp nhẹ, hàng mi dày rậm của anh cũng chớp theo. Trong xe yên lặng đến kỳ lạ, tài xế từ đầu đã như không tồn tại. Gia đình nhà họ Tiền cũng có những tài xế như vậy, Tiền Ninh biết rõ họ có thể chuyên nghiệp đến mức nào. Cô đối diện với Dylan như thế, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của anh, tuy được kiểm soát rất nhẹ nhưng nhịp điệu lộn xộn. Cuối cùng, giọng nói của Dylan với âm sắc lịch lãm và quyến rũ vang lên trong xe. Nếu em muốn hỏi tôi có từng đứng trước cửa nhà cô gái nào khác chờ đợi không, thì câu trả lời là chưa từng. Kỳ lạ thay, Tiền Ninh không rõ ngữ điệu của Dylan là có ý xấu hay lãnh đạm. Cô thử giải thích, ý tôi là cậu đã được dạy dỗ để trở thành một quý ông từ nhỏ, tôi không có ý chế nhạo cậu. Tôi biết, nhưng em cũng đã có câu trả lời khác rồi. Đôi mắt anh hơi hạ xuống, nhưng chân mày lại khẽ nhướn lên. Tiền Ninh lần này thực sự chế nhạo, cô nhẹ giọng. Dylan, cậu không cần làm tôi cảm thấy mình đặc biệt. Hoặc là, tôi nên cảm thấy vinh dự. Tôi nói sự thật, em là vợ Tôi nên làm vậy, Dylan nói, lúc này anh giơ một cánh tay lên về phía cô, giọng nói dần trầm xuống. Tôi chưa nói, em trông rất, rất quyến rũ. Tiền Ninh do dự trong giây lát, cô vừa định nhích lại gần Dylan thì bị cánh tay anh kéo vào lòng. Sức mạnh từ cánh tay anh hoàn toàn kiểm soát khoảng cách giữa họ. Anh hơi cúi đầu, nhìn cô, và tôi xin lỗi vì không mang hoa cho em. Em muốn không? Cô ngẩng đầu lên trong lòng anh, lắc đầu. Tôi đoán cũng vậy, Dylan khẽ nói rồi quay đầu đi. Anh biết điều này đã biến một sự dằn vặt này thành một sự dằn vặt khác. Tuy nhiên, điều dằn vặt hơn là tay phải của cô đặt lên bộ vest đen của anh, cái nút áo đã được cởi. Hai ngón tay của Tiền Ninh nghịch ngợm với cái nút áo bằng sừng động vật tinh xảo và bóng loáng. Đầu cô dựa vào vai Dylan, vẻ mặt thờ ơ, trong không khí, nước hoa của cô hòa quyện với mùi hương cổ điển của anh. Nhưng Dylan chỉ có thể ngửi thấy mùi hương của cô. Anh cảm thấy toàn bộ cơ thể mình hoàn toàn căng thẳng, như vừa mới vận động xong. Anh cúi mắt, anh không tin cô thực sự không nhận ra, cô nên biết điều đó. Đó là một nơi nguy hiểm, thực tế, rất nguy hiểm. Dylan nhìn ra ngoài cửa sổ 2 giây, rồi nắm lấy tay cô. Anh nắm rất chặt, nhưng lực vừa phải, anh sẽ không thực sự làm cô đau. Em muốn gì? Dylan cúi đầu hỏi trên trán cô, giọng nói gần như không phát ra tiếng. Lại là câu hỏi đó, Tiền Ninh có chút muốn cười, trong mắt anh, cô luôn có mục đích. Nhưng sự đánh giá của anh cũng không sai, cô khẽ nâng mày, nhìn anh một cách khiêu khích nhưng không nói gì. Em đang trách tôi vì đã không gặp em trong 2 tháng qua. Dylan hỏi, anh thả tay cô ra, rồi chạm nhẹ vào cằm và môi cô. Cậu thật vô lý, Tiền Ninh đáp lại với giọng điệu lười biếng, ngón tay của Dylan nhanh chóng rời khỏi môi cô. Điều này cũng không phải là một ý kiến hay đối với anh. Tôi đã mời em chuyển đến ở cùng tôi, nhưng lúc đó em từ chối. Anh nói một cách nhẹ nhàng, Tiền Ninh cảm thấy bên hông mình hơi nóng. Bây giờ, như em đã nói, năm học đã kết thúc, chúng ta có thể nói về việc em sẽ chuyển đến khi nào. Dylan nhắc cô, Tiền Ninh nhận ra, dù Dylan có thử thăm dò bao xa hay bao nhiêu lần, anh vẫn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng. Anh rất muốn, nhưng anh lại rất kiềm chế. Cậu chắc nơi đó chỉ có một mình cậu ở không? Tiền Ninh khẽ cười hỏi. Dylan nhìn cô, đến khi ánh mắt họ gặp nhau, anh mới khẽ nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em lại muốn nói tôi là một đứa trẻ sao? Tôi vẫn cần sống cùng người giám hộ của mình à? Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô tăng lên cùng cơ bắp căng cứng, dù lời cô nói có bình tĩnh đến đâu. Cô thích anh chạm vào cô. Tiền Ninh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên mặt, nhưng cô nhíu mày. Cô thấy trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Dylan cũng xuất hiện một chút nụ cười. Anh nói, nếu em không muốn ở đó, tôi còn những nơi khác, hoặc chúng ta có thể tìm một nơi mà em thích. Tiền Ninh nghĩ ngợi một chút. Được, cậu cũng có thể xem xét việc chuyển đến chỗ tôi. Được thôi, Dylan đáp, nhiệt độ bên hông vẫn còn. Tiền Ninh cảm thấy vai của Dylan nhẹ nhàng di chuyển. Cô ngồi dậy từ bờ vai của anh để nhìn anh. Lần trước em đã hứa với tôi điều gì trong xe? Anh nhìn vào mắt cô, hỏi với chút nguy hiểm. Đôi mắt nâu của Tiền Ninh lấp lánh, hàng mi đen nhẹ nhàng rung lên 2 lần. Cô chỉnh lại anh. Tôi chỉ nói có lẽ. Họ gần như đồng thời nhìn vào chiếc váy xanh của cô. Khi lại nhìn nhau, Tiền Ninh thấy trong mắt Dylan có 2 cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Anh đã được giáo dục để trở thành một quý ông từ nhỏ. Anh không bao giờ có thể mất kiểm soát và anh chỉ là một thiếu niên 19 tuổi bị kiểm soát bởi sự bùng nổ của hormone nam. Trước đó, người chủ động hiển nhiên là cảm xúc đầu tiên, nếu là cảm xúc thứ 2, cô đã sớm bị anh kéo vào lòng. Và lúc này, khi cô nhìn vào mắt anh, cô thấy những chấm đen trong đôi mắt xanh lấp lánh, có lẽ anh đang muốn để cảm xúc thứ 2 dẫn dắt anh. Nếu không anh sẽ không hỏi cô câu hỏi đó, cô không ngại cảm xúc thứ 2. Vì người cô cưới cũng là một thiếu niên 19 tuổi. Họ đã có thỏa thuận từ trước, nhưng không phải ở nơi này hay lúc này. À phải rồi, Tiền Ninh tự nhiên ngồi dậy khỏi lòng Dylan, ngồi lại chỗ cũ. Tài khoản của tôi có thêm một khoản tiền, cậu đã trả nhiều hơn một nửa. Tôi sẽ chuyển lại cho cậu, nhưng tôi vẫn chưa trả phần của chiếc nhẫn cưới, vì cậu chưa nói cho tôi biết phải trả bao nhiêu. Trong thỏa thuận tiền hôn nhân, họ đã trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng. Anh đã trả tiền cho chiếc nhẫn đính hôn, nhưng không theo thỏa thuận. Tiền Ninh hiểu, đây là phong cách của Dylan, anh thích tỏ ra hào phóng và lịch lãm. Đặc biệt, anh có đủ tài sản để phù hợp với điều đó. Dylan tỏ ra không hứng thú với chủ đề này, anh lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhàn nhạt nhìn cô. Không cần, nếu điều đó thực sự quan trọng với em, 3 năm sau chúng ta có thể tính toán. Anh không thích không khí này, nên đùa một câu. Tôi không lo em sẽ bỏ đi, chưa đáng để tôi bỏ đi. Tiền Ninh đáp lại câu đùa của anh, rồi nói tiếp. Dylan, tôi sẽ chợp mắt một chút. Buổi vũ hội tối nay chắc chắn sẽ kéo dài đến sáng sớm. Bây giờ cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Dylan nhìn cô, chậm rãi gật đầu. Anh không chủ động đưa vai ra, vì anh đã biết cô sẽ từ chối. Trong xe êm ái và yên tĩnh, Tiền Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ngủ rất say. Chưa đến 1 giờ sau, cô đột ngột tỉnh dậy. Cô giữ nguyên tư thế ngủ, chỉ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đã là mùa hè đầu tiên ở Cambridge. Khắp nơi là những sinh viên vừa thi xong, ai cũng có vẻ thoải mái và vui vẻ. Tất nhiên, cũng không thiếu những du khách phấn khích từ khắp nơi trên thế giới. Trên sông Cam, những chiếc thuyền lướt đi, mái chèo dài đầy qua tựa như một bài thơ. Đến gần trung tâm thành phố, đã có thể thấy các chàng trai, cô gái trẻ mặc trang phục dạ hội trang trọng trên các con phố. Em đã tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Dylan vang lên bên tai Tiền Ninh. Cách chương.